Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 529, góc truyện audio.com. Ly Giang, Á Phi trầm mặt xuống. Ly Giang thấy Á Phi cao mày thì khóe mắt bắn ra một luồng sát khí âm trầm. Hắn cười lạnh, ta sao có thể dễ dàng biến cô ta thành thức ăn cho rồng biển được. Không lột được mấy lớp da của cô ta ra thì ta không phải là Ly Giang. Con bà nó, Phong Vân là cái thứ quái nào, lúc này đây, nếu không chơi đùa cho cô ta sống giờ chết giờ thì khó có thể hả được cơn giận trong lòng hắn. Người ném cô ấy vào luyện ngục rồi phải không? Á Phi nghe Ly Giang nói thế thì hơi trầm mặt xuống rồi lại cau mày nói. Đáp lại lời hắn là tiếng hừ lạnh của Ly Giang. Ôi ôi, luyện ngục ư, đó có phải là chỗ dành cho con người đâu. Ly Giang, ngươi điên rồi. Á Lê kêu lên sợ hãi. Ly Giang nghe vậy liền quay đầu nhìn Á Lê một cái rồi mỉm cười với hắn. Á Lê lập tức ngậm miệng lại và tiếp tục ngoan ngoãn trốn phía sau hỏa phượng. Ly Giang này là loại người hắn không thể trêu vào được, tốt nhất là trốn thôi. Còn Á Phi thì xoay người rời khỏi tầm cung của Ly Giang. Ngươi dám đưa cô ta ra, ta sẽ phá nát cả ổ tinh linh nhà ngươi. Ly Giang mình đầy sát khí thốt lên một câu. Á Phi lập tức dừng bước, hắn nhíu mày lại. Người này nói được làm được, vì những thứ gã thích gã có thể bất chấp đạo lý mà chọc thẳng đến trời. Trên người cô ấy có vết thương, giờ mà vào luyện ngục thì có thể sẽ mất mạng đấy. Á Phi xoay đầu nhìn Ly Giang. Nếu là lúc thường thì hắn sẽ không ngại để Phong Vân vào luyện ngục rèn luyện một chút. Nhưng lúc này trên người Phong Vân lại đang bị khống chế, vì loại linh lực cổ quái đang quấy phá trong người nàng mà Phong Vân như thể đang bị trói chặt tay chân. Chính vì thế nên hắn mới phải vội vàng đi tìm nàng. Liên quan gì đến ta? Ly Giang xinh đẹp lắc lư cái đuôi cá, ngữ khí vô cùng thoải mái. Á Phi nhìn Ly Giang, khí tức lạnh lùng nhưng trong trẻo trong nháy mắt đã lắng đọng lại, hắn đột nhiên không nóng nảy nữa mà đi về phía chiếc ghế dựa làm bằng san hô trong tầm cung của Ly Giang và ngồi xuống. Quan hệ giữa cô ấy và tộc người lùn rất tốt. Cách chương.